cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 407, 407, lần đầu gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về kế hoạch của Tô Trác Phi và Lưu Vân Bạch, Vân Chân không hề hay biết, hiện giờ nàng còn không biết Liễu tiểu thư sắp trở về, tương lai rốt cuộc sẽ ảnh hưởng tới nàng thế nào. Chỉ là sau hôm ấy, nàng nghe nói Tô Trác Phi dẫn theo Bích Diên tới Liễu Viên, dần dần Tô Trác Phi và Liễu Trác Phi qua lại thân thiết. Hai người họ sao có thể qua lại với nhau? Bên này, Như Ý Hiên, Vương Phi nghe hạ nhân bẩm báo xong, tức giận tới nhíu mày. Việc này lão nô cũng không rõ lắm. La Ma Ma đáp, ngươi không rõ, Vương Phi khinh thường, nhi tử của Tô Huyền Khanh kia hình như đã tới tuổi đính hôn. Nữ nhi của thương nhân cũng chỉ biết chơi trò đi đường tắt này. La Ma Ma chờ bên cạnh không biết có nên tiếp lời hay không. Vương Phi cười lạnh trong chốc lát, bỗng hỏi, chuyện ca ca nói trước đó đã có kết quả chưa? Sắp rồi, dù sao cũng đã nhiều ngày. La Ma Ma đáp, vậy thì tốt, Vương Phi gật đầu, từ năm trước chuyện Triệu Duẫn không thể có con bại lộ, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của Vương Phi và Hoài An Hầu Phủ. Đại ca bà ta sau khi biết chuyện, đã nổi giận lôi đình. Nhưng dù có tức giận, chuyện Triệu Duẫn không thể có con cũng đã bị Ninh Vương biết, không thể vãn hồi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tìm cách khác. Triệu Ngọc Giao tuy rằng được Ninh Vương yêu thích nhưng nàng ta chỉ là nữ nhi, sau này còn phải xuất giá, không thể giúp gì cho họ. Qua năm, Vương Phi mắt thấy Triệu Húc và Lưu Vân Bạch bắt đầu tiếp xúc với triều chính, trong lòng không khỏi sốt ruột. Nếu cứ như vậy, Vương gia bọn họ thật sự không còn cơ hội. May là trong lúc này, đại ca nói với bà ta, nếu Triệu Duẫn đã không đáng tin vậy, vậy chi bằng tìm một đứa con trai khác. Ý của đại ca là dùng danh nghĩa của bà ta nhận nuôi nhi tử. Tuy không phải thân sinh, nhưng chỉ cần lật đổ Lưu Vân Bạch và Triệu Húc, Vương gia bọn họ sẽ còn cơ hội. Có điều chuyện này phải tính toán kỹ càng. Nghĩa tử kia tuổi không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Quá lớn, sợ rằng không thân, quá nhỏ thì không có cách nào cạnh tranh với Lưu Vân Bạch và Triệu Húc. Đồng thời, nghĩa tử kia phải có quan hệ huyết thống với Ninh Vương. Xét thấy thời điểm đương kim thánh thượng đăng cơ, lo lắng huynh đệ soán vị, đã tẩy rửa người trong hoàng thất một hồi. Ngoại trừ Ninh Vương, những người khác phàm là có chút liên quan tới Triệu gia đều bị xử lý. Hiện tại muốn tìm một người thích hợp không hề dễ dàng. Có điều, Vương Phi cũng có thể nhân khoảng thời gian này mở lời chuyện mình muốn nhận nuôi hài tử với Ninh Vương. Đương nhiên, bà ta sẽ không nói rõ ràng, chỉ nói Triệu Duẫn khiến bà ta thương tâm, lại nhớ tới thế tử đã mất trước đó. Thời gian cứ thế trôi qua, trong nháy mắt Triệu Húc đã xử lý xong chuyện cày bừa vụ xuân, chuẩn bị khởi hành hồi kinh. Nhưng ở rừng cây cách kinh thành không xa, Triệu Húc từ trong tay thích khách cứu được một thiếu nữ. Thiếu nữ kia ăn mặc khỏe khoắn, đường nét thanh tú, gương mặt hiên ngang, trên eo quấn một cây roi màu bạc, mỗi hành động nhấc tay nhấc chân đều lộ vẻ hào sảng của tướng soái. Chờ thích khách đều đào tẩu, thiếu nữ kia mới đến trước mặt Triệu Húc ôm quyền. Đa tạ công tử cứu giúp. Triệu Húc thấy nàng tự nhiên hào phóng, không giống nữ tử khuê các ở kinh thành ngượng ngùng xấu hổ, mỗi động tác đều lưu loát quyết tuyệt, trong lòng cũng có vài phần hào cảm. Cách chương.